Nói đoạn Trần Dương tức giận cúp máy. Alo đường chủ, nghe thấy tiếng tốt dài đầu bên kia Ân Trường không ngần tò te ra, không lẽ hắn gọi điện thoại báo cũng là sai sao? Cách chương.